Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 548. Chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Liên Quốc từ trên đồng trở về, còn chưa kịp vào thôn thì nghe người khác báo tin mẹ chồng nàng dâu nhà anh ta đánh nhau. Anh ta chạy thục mạng về nhà bà cụ Phong và Trương Hộ Chân đã chấm dứt cuộc chiến. Một người ngồi trong phòng khách, một người nằm trong phòng. Bầu không khí tràn ngập hơi thở cả đời không qua lại với nhau. Quần áo của bà cụ Phong xộc xệch, đầu tóc rối bời, khuôn mặt bị Trương Hộ Chân cào đến chảy máu, nước mắt giàn giụa ngồi trong phòng khách, khóc sưng cả mắt. Thấy Phong Liên Quốc về, bà ta lại òa khóc. Liên Quốc, vợ con hình như điên rồi. Cô ta đánh mẹ đấy. Con nhìn đầu mẹ đi, nhìn mặt mẹ đi, nhìn tay mẹ nữa này. Mẹ không sống nổi nữa. Mẹ đã lớn tuổi như thế rồi mà còn bị con dâu đánh. Con ra ngoài ngó xem, có mẹ chồng nhà ai bị con dâu đánh như vậy chứ? Cô ta không hề nương tay chút nào cả. Bà cụ Phong khóc rất thương tâm. Trong hai người con dâu, bà ta tự nhận mình đối xử với Trương Hội Chân tốt nhất. Có gì tốt đều nghĩ đến cô ta. Cô ta sinh ba đứa con cũng do bà ta nuôi lớn. Trương Hội Chân không cảm kích bà ta chút nào sao? Hôm nay cô ta giống như bị điên. Đầu tiên là mắng bà ta, tiếp theo là đánh bà ta. Thời điểm ông cụ Phong rời đi, Phong Liên Quốc chỉ mới 10 tuổi, mẹ anh ta cực khổ thế nào, anh ta đều nhìn thấy, cũng cảm thấy đau lòng thay mẹ mình. Anh ta yêu thương bà từ tận đáy lòng, sau khi kết hôn sinh con cũng cố gắng làm theo tâm nguyện của mẹ già, rồi lại cố làm theo tâm nguyện của vợ mình. Câu mà anh ta nói nhiều nhất với Trương Hội Chân cũng là lúc con trẻ mẹ không dễ dàng gì, nên quan tâm đến bà ấy nhiều hơn. Bình thường đều như vậy, bây giờ biết được vợ mình đánh mẹ, còn đánh thành nghiêm trọng như vậy, cho dù yêu vợ đến mấy, Phong Liên Quốc cũng không vui. Anh ta buông tay bà cụ Phong ra, mẹ đợi ở đây nhé, con đi xem cô ấy một chút. Bà cụ Phong chậm rãi lau nước mắt sau lưng Phong Liên Quốc, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười nhẹ. Bà biết con trai mình có hiếu nhường nào, Trương Hội Chân lúc này đừng nghĩ sẽ chiếm được thế thượng phong. Hội Chân, có chuyện gì sao không nói đàng hoàng? Mẹ đã lớn tuổi thế này rồi mà còn đánh mẹ ư? Dù sao cũng là vợ của mình, Phong Liên Quốc nhỏ nhẹ hỏi. Lời còn chưa dứt, một cái gối chợt phóng về phía Phong Liên Quốc. Anh không phải là đàn ông, anh là tên xấu xí, đều tại anh. Vì vậy Trương Hội Chân không chỉ cùng bà cụ Phong đánh nhau, mà còn bị Phong Liên Quốc đánh cho một trận. Đúng, đúng, đến thảm lắm. Hệ thống nhớ tới vẫn còn cảm thấy khiếp sợ. Bạo lực gia đình thật đáng sợ. Phong Liên Quốc không định ra tay với Trương Hội Chân. Lúc nhỏ anh ta thường bị chế giễu vì khuôn mặt của mình, trong lòng đã sớm méo mó. Trong 10 năm qua, chính Trương Hội Chân đã nói với anh ta rằng trên mặt có sẹo cũng không sao. Trong lòng cô ta, anh ta tuấn tú nhất và đẹp trai nhất. Anh ta yêu cô ta nhất. Sự tự tin của Phong Liên Quốc dần dần được xây dựng trên những lời này. Hiện giờ Trương Hội Chân nói mấy lời kia tựa như một con đê, a, o nhọn, đờ, ớ, em mờ nát tự tin mà Phong Liên Quốc đã dày công gây dựng. Cách chương.